Chương 553, Vương giả trái tim. Trong cung điện, đến cùng có cái gì vì sao Hàn Thiên Chân Nhân hội dùng thủ đoạn đặc thù tại trên bàn cờ, lưu lại những đầu mối này? Phương Thần trong lòng, rất là nghi hoặc, ngón tay của hắn, chạm đến lấy bị đông đảo hắc tử vây quanh bạch tử. Đột nhiên, bạch tử phía trên, tản ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Đạo này ánh sáng nhu hòa, tràn đầy tang thương khí tức, Phương Thần khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía bị chính mình đào lên hố to. Bạch tử phía trên tang thương khí tức, lơ lửng tại thiên không bên trong, sau đó tràn vào trong hố lớn, cuối cùng trực tiếp dung nhập vào cung điện cấm chế phía trên. Lúc này, Phương Thần kinh hãi phát hiện, cấm chế thế mà xuất hiện lỗ hổng, tại lỗ hổng chỗ, hòn đá đột nhiên buông lỏng. Đây là Phương Thần triệt để chấn kinh, chẳng lẽ đây hết thảy đều tại Hàn Thiên Chân Nhân tính toán bên trong sao? Tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ hắn dự liệu được sẽ có người tới đến nơi đây sao? Phương Thần cờ hờ ân nở động không thôi, hắn vội vã rời đi đình nghỉ mát, mà sau đó đến trong hồ lớn, nhìn thoáng qua cung điện lỗ hổng, Phương Thần suy tư một phen, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào cái này lỗ hổng bên trong. Lao tổ, trong này đến cùng có cái gì? Phương Thần mở miệng dò hỏi. Thanh Đồng Lao tổ chính là thời kỳ viễn cổ cường giả, hắn kiến thức rộng rãi, có khả năng biết rõ bên trong tòa cung điện này, đến cùng có cái gì. Nghe vậy, Thanh Đồng Lao tổ trầm mặc một hồi, sau đó nói, cái này Hàn Thiên Chân Nhân, ngược lại là có chút thủ đoạn, có thể dùng linh tuyển cảnh thực lực, thiết kế ra bực này quỷ dị cảnh tượng đến, quả thực không tệ. Thanh Đồng Lao tổ là người thế nào? Năm đó hắn khi còn sống, đây chính là cổ kiếm đại lục phía trên, tồn tại mạnh nhất một trong. Hắn dậm chân một cái, cổ kiếm đại lục đều muốn rung động ba rung động. Dạng này cường giả, hắn thực lực tuyệt đối siêu việt linh tuyển cảnh, nhưng là hắn thế mà tại tán dương một cái linh tuyển cảnh võ giả, đủ để thấy Hàn Thiên Chân Nhân đến cùng đến cỡ nào cao minh. Cái cung điện này bên trong, hẳn là phong ấn một thứ gì đó, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Ngươi vừa mới nhìn thấy hết thảy, đều là Hàn Thiên Chân Nhân năm đó trước khi vẫn lạc bảy cục, vì chính là chờ đợi hậu nhân đến. Thanh Đồng Lao tổ No Y Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, Hàn Thiên Chân Nhân quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Theo Thanh Đồng Lao tổ trong giọng nói, Phương Thần liền có thể nghe được, Hàn Thiên Chân Nhân thủ đoạn, để Thanh Đồng Lao tổ cũng là tán dương không thôi. Kia, cái cung điện này bên trong, gặp nguy hiểm sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. Thanh Đồng Lao tổ nói, nguy hiểm khẳng định có, nhưng là nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ, ngươi có thể đi thử một chút. Nghe được Thanh Đồng Lao tổ, Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy vào lỗ hổng bên trong, tại hắn tiến vào cung điện về sau, lỗ hổng trong nháy mắt biến mất. Sau đó, tại vườn hoa phía trên đống đất, trong nháy mắt đem hố to lấp đầy. Lúc này, đình nghỉ mát bên trong trên bàn cờ, quân cờ đen trắng lại lần nữa cải biến vị trí, khôi phục nguyên dạng, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự tình gì đồng dạng. Lại nói Phương Thần, tiến vào lỗ hổng về sau, hắn phát hiện thân thể của mình tại rơi xuống, chỉ chốc lát sau thân thể của hắn tiểu rơi vào trên mặt đất. Hắn nhìn khắp bốn phía, đen kịt một màu, lập tức hắn thi triển ra hỏa chi ý cảnh, lập tức chiếu sáng toàn bộ cung điện. Lúc này Phương Thần phát hiện, chỗ hắn ở, là cung điện một cái trong đó nho nhỏ nơi hẻo lánh, ở trước mặt của hắn, có một cái đại môn. Rất quỷ dị cảm giác. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn đi tới đại môn trước đó, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Lập tức, một cỗ âm hàn khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, Phương Thần phát giác được cỗ khí tức này thời điểm, sắc mặt đại biến. Đây là Hoàng Tuyển môn khí tức. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy cờ hờ ân lờ động, nơi này tràn đầy Hoàng Tuyển môn khí tức, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giống tại Phương Thần mở ra đại môn thời điểm, vô số đạo tiếng kêu gào, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần xem xét tỉ mỉ phía dưới, hoảng sợ phát hiện, cái cung điện này bên trong, giam giữ lấy đại lượng Hoàng Tuyển môn dư nghiệt tàn hồn. Những này tàn hồn, phát hiện có nhân loại võ giả vào đây, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Chẳng lẽ, Hàn Thiên Chân Nhân chết, cùng Hoàng Tuyển môn dư nghiệt có quan hệ? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, thân thể của hắn, cấp tốc lui lại, lập tức đóng lại đại môn, về tới vừa rồi chỗ trong phòng. Giống vô số Hoàng Tuyển môn dư nghiệt tàn hồn, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, một mực không cách nào ra ngoài. Xem ra, Hàn Thiên Chân Nhân chết, thật cùng Hoàng Tuyển môn dư nghiệt có quan hệ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên một đạo tàn hồn, theo trong khe cửa bay vào đến, sau đó hướng phía Phương Thần phát động công kích. Muốn chết. Phương Thần trầm thấp quát, sau đó thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 6, một kiếm bổ ra, lập tức bổ vào tàn hồn phía trên. Tàn hồn trực tiếp bị Phương Thần một kiếm đánh chết, hồn phi phách tán. Dù sao, bọn hắn là tàn hồn, bị vây ở trong đại điện này nhiều năm như vậy, sớm đã vô cùng suy yếu, đối Phương Thần tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Sau đó, cái này đến cái khác tàn hồn, không ngừng phóng tới Phương Thần, bọn hắn tựa hồ muốn đoạt xá Phương Thần, chỉ cần có thể đoạt xá, bọn hắn tựu có đi ra hy vọng nở dê. Vô số tàn hồn, không ngừng công kích tới Phương Thần. Mà cái sau, cũng là điên cuồng thi triển Huyễn Thần Kiếm Pháp, cùng dã kiếm ý, tràn ngập cả phòng. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục đình chỉ chém giết, trong khoảng thời gian này hắn chém giết tàn hồn số lượng, khoảng chừng trên 100 cái. Lúc này Phương Thần, cũng là có chút điểm thở mạnh, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, trong đôi mắt, lộ ra một tia hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, theo hắn điên cuồng chém giết tàn hồn, chính mình đối Huyễn Thần Kiếm Pháp lý giải, càng thêm khắc sâu. Vừa vặn có thể tu luyện của ta Huyễn Thần Kiếm Pháp. Đã tàn hồn đối với mình không có uy hiếp, như vậy vừa vặn có thể dùng cái này tới tu luyện chính mình Huyễn Thần Kiếm Pháp. Phương Thần nghĩ tới đây, trực tiếp mở ra đại môn, xuất cung điện bên trong. Bên trong tòa cung điện này, tràn đầy hoàng tuyển môn tàn hồn, trên mặt đất, có chồng chất như núi thi cốt, những hải cốt này chồng chất thời gian quá dài, sớm đã hư thối. Cũng chính là lúc này, bán tiên thụ đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp cắm rễ tại thi cốt phía trên, điên cuồng hấp thu trong hải cốt tử khí. Sảng khoái A bán tiên thụ một bên hấp thu tử khí, một bên điên cuồng kêu to. Sinh khí cùng tử khí, đều có thể để bán tiên thụ phát sinh thuế biến, vừa mới bán tiên thụ mới hấp thu khô héo tiên thụ chi diệp, nó ngay tại thuế biến bên trong, giờ phút này phát hiện ngoại giới có như thế bàng bạc tử khí, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bán tiên thụ căn bản không sợ những cái kia oán niệm khá lớn tàn hồn, nó đang điên cuồng hấp thu thi cốt phía trên tử khí. Mà Phương Thần, thì là đang điên cuồng thi triển Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 6, không ngừng chém giết lấy tàn hồn. Đáng chết nhân loại, năm đó nếu không phải đại nhân cùng Hàn Thiên Chân Nhân người lao tặc kia đồng quy vu tận, chúng ta cũng không trở thành rơi xuống tình trạng này. Có oán niệm cường đại tàn hồn, lạnh giọng nói. Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nghe bọn hắn nói, Hàn Thiên Chân Nhân năm đó là cùng bọn hắn đại nhân đồng quy vu tận. Có thể làm cho linh tuyển cảnh cường giả tới đồng quy vu tận hoàng tuyển môn thành viên, tuyệt đối không phải hộ pháp. Chẳng lẽ là vương giả Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Hoàng tuyển môn bên trong, ngoại trừ 108 đội trưởng, 72 đường chủ, 36 hộ pháp bên ngoài, còn có bát đại vương giả, ba đại tôn giả, tại bọn hắn phía trên, mới là kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hoàng tuyển môn chu. Tại trước đây thật lâu, Phương Thần đã từng đạt được hoàng tuyển môn chu một đoạn ngón tay, lúc đầu muốn mời linh tuyển cảnh cường giả phong ấn, nhưng lại bị tiểu lao thử cho nuốt ăn. Hoàng tuyển môn bát đại vương giả, mỗi một cái đều là linh tuyển cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực phi thường cường hãn. Vừa nghĩ như thế, năm đó cái kia để Hàn Thiên Chân Nhân vẫn là người, đích thật là hoàng tuyển môn vương giả một trong, nhưng là nghe những này tàn hồn nói, tựa hồ người vương giả kia cu nở dê vẫn lạc. Giết ngươi, chúng ta liền có thể giải thoát rồi. Tàn hồn phẫn nộ nói, liền sợ các ngươi làm không được. Phương Thần cười lạnh một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng vung vẩy mà ra. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần một mực tại trong cung điện đại chiến, trọn vẹn chiến đấu nửa ngày thời gian, Phương Thần rốt cục không sai biệt lắm đem cung điện bên trong hoàng tuyển môn tàn hồn chém giết hoàn tất. Còn lại những này tàn hồn, cũng là bởi vì sợ hãi, giấu ở cung điện chỗ sâu một cao y hộp gô nho về sau. Mà lúc này đây, Phương Thần Huyễn Thần Kiếm Pháp, cũng là thành công tu luyện đến tầng thứ 7, uy lực càng tăng mạnh hơn hành. Phương Thần trên mặt nở một nụ cười, cho thống khoái bộ hướng phía trước đi đến. Lúc này bán tiên thụ, vẫn tại hấp thu trong hải cốt tử khí, những hải cốt này tích lũy rất dài tuế nguyệt, bên trong tràn ngập vô tận tử khí, đầy đủ bán tiên thụ hấp thu. Quá sung sướng. Bán tiên thụ cười ha ha, no y Phương Thần vòng qua bán tiên thụ, đi tới cung điện chỗ sâu hộp gỗ trước đó. Nhân loại, người đáng chết. Giấu ở hộp gỗ về sau tàn hồn, phẫn nộ quát. Phương Thần bàn tay vung lên, tinh nhận kiếm mũi kiếm, trực tiếp cắm vào hộp gỗ phía trên, sau đó hơi dùng sức, nắp gỗ chính là mở ra. Lập tức, một đạo hung quang xông ra. Phương Thần nhìn thấy, cái này hộp gỗ bên trong, đặt vào một cái trái tim, mà lại trái tim này thế mà còn tại chậm rãi động lên. Đây là Phương Thần thấy cảnh này, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Đáng chết, ngăn cản hắn. Đúng lúc này, còn sót lại một chút hoàng tuyển môn tàn hồn, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng quát, rồi rít phóng tới Phương Thần, tựa hồ muốn bảo vệ hộp gỗ bên trong trái tim. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 7. Phương Thần không chút do dự thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 7, cường hãn kiếm quang, trong nháy mắt đánh nát những này hoàng tuyển môn dư nghiệt tàn hồn. Đến lúc cuối cùng một cái tàn hồn bị đánh nát về sau, Phương Thần phát hiện, hộp gỗ bên trong trái tim, khiêu động tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Mà lại, nó đang hấp thu cung điện bên trong hoàng tuyển môn khí tức. Đây là Phương Thần thấy cảnh này, trong lòng cờ hờ nở động không thôi, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái này khiêu động trái tim, hẳn là lúc trước cùng Hàn Thiên Chân Nhân đồng quy vu tận hoàng tuyển môn bát đại vương giả A Nghị tới đây. Phương Thần trong lòng vô cùng hãi nhiên, bát đại vương giả một trong, linh tuyển cảnh đỉnh phong cường giả, chết đi nhiều năm như vậy, trái tim còn tại nhảy lên chẳng lẽ, hắn muốn phục sinh sao?